Tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 30, tình nguyện chịu phạt thay thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đế, Lãnh Kỳ cũng tình nguyện cùng tỷ tỷ chịu phạt thay thiếu chủ. Hiện tại thiếu chủ quay lại báo thù, nếu như bị thương chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Xin cửu đế nể tình Thanh Long nhất tộc tha cho thiếu chủ. Hai tỷ muội Lãnh Ngưng, Lãnh Kỳ khẩn cầu cửu U Huyền. Bọn họ không sợ đau, chỉ sợ thiếu chủ xảy ra chuyện. Hình phạt của cửu điện tàn khốc như thế nào? Bọn họ sao không biết chứ? Lãnh Ngưng, Lãnh Kỳ, đây lỗi là do ta gây ra. Không cần các ngươi chịu thay. Chưa có sự cho phép của quân thượng đã tự ý hành động. Là lỗi của Ninh Lạc. Ninh Lạc can tâm tình nguyện chịu phạt. Vừa rồi khi đánh Tiêu Cẩn Mai, Ninh Lạc cũng đã biết trước chuyện này, nên cũng đã chuẩn bị tâm lý chịu phạt. Chỉ là chịu đau một chút thôi, cũng không có gì đáng sợ. Buông chén trà xuống, cửu U Huyền nhìn ba người Ninh Lạc, rồi nói, phạt thì chưa cần. Hôm nay ngươi phế Tiêu Cẩn Mai, chắc chắn không bao lâu nữa chuyện này sẽ được lan truyền rất nhanh. Hơn nữa bổn quân còn cần ngươi cho kế hoạch sắp tới. Ngươi mà làm tốt thì coi như lấy công chuộc tội đi. Ba người nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Thật may mắn mà, Ninh Lạc sẽ không làm cho quân thượng thất vọng. Đứng dậy rời đi. Trước khi đi, cửu U Huyền bỏ lại một câu. Lãnh Ngưng, Lãnh Kỳ, hai người các ngươi ở lại đây chăm sóc cho thiếu chủ nhà các ngươi đi. Còn nữa, nếu ở đây có ai tới gây sự với các ngươi cứ làm theo ý mình là đi, nhưng cũng cần phải có chừng mực. Mà có nỡ tay giết người thì có cửu điện chống lưng cho các ngươi. Ninh Lạc cảm thấy may mắn lớn nhất trong cuộc đời mình chính là có một chủ tử tốt như vậy. Quyết định năm xưa quả nhiên là đúng. Khê viện, nương, đan điền của Mai Nhi bị phế vật kia hủy rồi. Bây giờ ta phải làm sao đây a? Tiêu Cẩn Mai sau khi được đưa về Khê viện, được y sư tới chữa trị, mất gần một ngày mới tỉnh. Mặc dù đã ăn phục linh đan, đa số vết thương đã ổn, nhưng đan điền muốn khôi phục là chuyện không thể. Trừ khi vị kia ra tay giúp đỡ. Nhưng người ở địa vị cao như hắn sao có thể để ý người ở đây. Tiêu Cẩn Mai sau khi tỉnh liền khóc lóc sùm. Một hai đòi giết Ninh Lạc. Nhi di nương nhìn nữ nhi bảo bối của mình như vậy vô cùng thương tâm. Khuyên nhủ hết lời, Mai Nhi. Nương chắc chắn sẽ khiến cho nàng phải trả giá. Con yên tâm, nhưng mà hiện tại đan điền của ta bị phế, không thể tu luyện nữa, sẽ bị người khác coi thường. Nương bảo ta phải làm sao a? Nhìn nữ nhi khổ sở như vậy, lỗi hận đối với Ninh Lạc càng thêm sâu. Cũng hối hận vì lúc đó tại sao không ngăn cản nữ nhi, nếu không thì Mai Nhi sẽ không thành ra như vậy. Mai Nhi, 10 ngày nữa chính là lễ mừng thọ Thái Hậu. Đến lúc đó cho dù không giết được nàng thì cũng sẽ khiến cho nàng thân bại danh liệt. Nhị di nương thâm độc nói. Tiêu Cẩn Mai nghe nương nói vậy thì cũng an tĩnh hơn, nằm xuống nghỉ ngơi. Lạc Vũ Thành vẫn như mọi ngày vẫn nhộn nhịp. Người buôn kẻ bán, nhưng lại có một tin tức cực lớn. Cửu U Huyền thật sự nói không sai. Chưa đầy nửa canh giờ, chuyện Ninh Lạc phế đi Tiêu Cẩn Mai đã lan truyền rộng rãi. Ai cũng nghi hoặc không biết một phế vật lại có đánh một chút cơ kỳ đến hủy đan điền. Thực chất một phần cũng là do cửu U Huyền cho người truyền ra. Đẩy mạnh tốc độ của tin tức. Nóng hồi. Này, nàng cảm thấy chuyện này tốt nhất càng lớn càng tốt. Như vậy mới vui chứ. Cách chương.